Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, kết ấn, mở ra bút ký tờ thứ nhất, vào mắt chính là đầy trời lít nha lít nhít văn tự Shiranui ban thư pháp cũng không mỹ quan, nhưng cũng thắng ở ngay ngắn, rất mạnh mẽ đạo. Phảng phất là khắc trên giấy bình thường, mở đầu vài tờ ghi chép chính là Shiranui ban năm đó tiến vào trung nhẫn trường học trải qua, cùng với một ít vụn vặt cảm ngộ, xem như là tùy bút. Zenma đại khái xem lướt qua một lần liền trực tiếp lật đến mặt sau có quan hệ tam thân thuật bổ. Phận tam thân thuật chỉ chính là biến thân thuật, phân thân thuật, thế thân thuật ba loại ninja chuẩn bị nhẫn thuật. Nắm giữ này ba loại nhẫn thuật, liền mang ý nghĩa nắm giữ ở trên chiến trường sống sót khả năng hạ nhẫn giai đoạn biến thân thuật. Phân thân thuật đều chỉ là thập phần thô thiển ảo thuật. Hữu hình không thực, rất dễ dàng nhìn thấu đương nhiên, ở thay đổi trong nháy mắt thực tế chiến đấu bên trong. Nếu vận dụng thỏa đáng, cơ sở biến thân thuật. Phân thân thuật vẫn như cũ có thể đưa đến thắng vì đánh bất ngờ tác dụng thế thân thuật hơi hơi phức tạp một điểm, dựa theo bút ký bên trong nội dung, thế thân thuật trên bản chất là một loại đặc thù thông linh thuật. Lấy cự ly ngắn thông linh phương thức đem ninja cùng trước đó chọn lựa vật thể vị trí trao đổi. Do đó thực hiện ngàn cân treo sợi tóc né tránh. Chú, kiếp trước thời điểm. Zenma vẫn cảm thấy thế thân thuật là cái bắc, nhưng hiện tại xem ra, thế thân thuật hạn chế kỳ thực cũng không ít, quang chọn lựa vật thể chính là phiền phức. Sơ cấp thế thân thuật chỉ có thể đến nỗi mật cố định vật thể vì là mục tiêu. Cũng chính là gỗ, tảng đá loại hình, mà mục tiêu nhất định phải ở phụ cận nếu như gặp phải một ít khá là lợi hại ninja. Đối phương trực tiếp dùng phạm vi lớn nhẫn thuật thanh ra một mảnh đất trống. Thế thân thuật cũng là cơ bản không có đất dụng võ không riêng như vậy. Phát động thế thân thuật còn cần ninja trước tiên nhận ra được nguy hiểm mới được. Mà ninja chiến đấu vĩnh viễn tràn ngập sát cơ cùng ám hại. Ai cũng không có thể bảo đảm chính mình luôn có thể phát hiện ẩn tại nguy hiểm. Nói tóm lại, tam thân thuật đều là rất nặng vận dụng nhẫn thuật, học được cũng không khó, dùng tốt mới là then chốt. Zenma cau mày trầm ngâm chốc lát, lại lật vài tờ, muốn nhìn một chút bút ký bên trong có hay không cái gì tính thực dụng cao thủ đoạn công kích. Tỉ như Rasengan loại này không cần kết ấn nhẫn thuật, lật xem chốc lát. Phát hiện thủ đoạn công kích xác thực không ít, bao quát phong độn, hỏa độn nhẫn thuật cùng với một ít kiếm thuật, nhưng tương tự Rasengan loại này, thật giống một cái cũng không có, có hơi thất vọng, có điều cũng hợp tình hợp lý, dù sao không phải ai bối cảnh cũng giống như Naruto rắn như vậy. Hơn nữa, hiện vào lúc này, Namikaze Minato nên còn chưa mở phát sinh Rasengan, muốn học cũng không địa phương học. Zenma lắc lắc đầu, lại lật vài tờ. Lập tức không khỏi sững sờ, ô, chỉ thấy trước mắt tờ này bút tích bỗng nhiên trở nên thập phần ngổn ngang, mà đứt quãng, cùng phía trước ngay ngắn mạnh mẽ bút tích tuyệt nhiên không giống. Hắn rất nhanh phản ứng lại. Ở ghi chép này một tờ nội dung thời điểm, phụ thân mất đi cánh tay phải, nội dung phía sau, toàn bộ đều là dùng tay trái viết cùng bút tích như thế. Nội dung cũng phát sinh đột nhiên chuyển biến. Phía trước đều là nhẫn thuật, kiếm thuật, này một tờ nhưng đột ngột tỉ mỉ tự thuật Shiranui ban đối với kết ấn, lý giải trong đó viết đến. Chakra do tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng cộng đồng tạo thành. Như vậy chuyện đương nhiên, thao túng chakra đề tuyến cũng có hai cái, một cái bắt nguồn từ tinh thần, một cái bắt nguồn từ thân thể. Cứ việc thân thể mỗi một phần cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít địa ảnh hưởng chakra, nhưng tay không thể nghi ngờ mới là thân thể linh hoạt nhất bộ phận. Nó thiên biến vạn hóa, đồng thời có thể dùng nhạy bén xúc giác, vì lẽ đó. Bắt nguồn từ thân thể cái kia chakra đề tuyến, liền chặt chẽ địa vờn quanh ở ninja 10 ngón bên trên, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa. Mất đi tay người liền đánh mất trở thành ninja cơ hội. Chí ít, mất đi một cái tay người vẫn cứ có thể kết ấn. Tỉ như theo ta nghe thấy, liền có một ít tài trí siêu quần ninja có thể dùng một tay kết ấn, một tay kết ấn Genma nhớ tới. Đến quả thật có một ít ninja có thể dùng một tay kết ấn. Tỉ như Haku, Namikaze, Minato, ngoài ra còn có một chút hoa thức kết ấn thủ pháp như Jiraiya dùng chân kết ấn. Thậm chí có người nói còn có người không kết ấn là có thể phát động nhẫn thuật. Uchiha Itachi tựa hồ tính một cái, có điều nguyên tắc cũng không có nói rõ, chỉ có điều. Bất kể là dùng một tay kết ấn hay là dùng chân kết ấn hay hoặc là không cần kết ấn, đều không phải tầm thường ninja có thể làm được. Chí ít cũng phải là trắng loại thiên tài này thiếu niên. Tuyệt đại đa số ninja đều phải đàng hoàng địa dùng hai tay kết ấn, vì lẽ đó mất đi một cánh tay đối với ninja đập hầu như là tính chất hủy diệt. Huống hồ là mất đi cánh tay phải nhìn dáng dấp. Chính mình vị này lão cha ở mất cánh tay phải sau khi cũng thập phần khát vọng nắm giữ một tay kết ấn bản lĩnh. Tiếp tục ninja cuộc đời. Chỉ là tại sao không có đoạn sau? Vượt qua vài tờ sau khi liên quan với kết ấn nội dung liền im bặt đi. Ngược lại nối liền trước văn, ghi chép các loại nhẫn thuật, hiểu biết, cùng với một ít phía trước chưa bao giờ từng xuất hiện liên quan với hàng ngày việc vặt ghi chép. Phòng trừng cụt tay sau khi Shiranui ban sinh hoạt thanh nhàn rất nhiều, sự thực cũng xác thực như vậy. Genma trong đầu liên quan với vị này phụ thân ký ức cơ bản đều là cụt tay sau khi nhàn rỗi ở nhà cảnh tượng, mãi đến tận lần thứ hai nhẫn giới đại chiến. Đến Shiranui ban mới một lần nữa lấy một tên Konoha trung nhẫn thân phận chấp hành nhiệm vụ một tay kết ấn thử nghiệm cuối cùng đến cùng có thành công hay không. Một tay kết ấn ý nghĩa không thể nghi ngờ, chỉ cần nắm giữ một tay kết ấn, ninja ở phát động nhẫn thuật đồng thời là có thể đằng ra một cái tay không gian. Này một cái tay ở cùng cấp bậc chiến đấu bên trong, hoàn toàn có thể đưa đến quyết phân thắng thua tác dụng. Nghĩ tới đây, Genma lúc này bắt đầu thật nhanh chuyển động sổ tay, theo sổ tay từng tờ sau lật. Nguyên bản ngổn ngang chữ viết từ từ khôi phục ngay ngắn cùng sức mạnh. Thậm chí cùng ban đầu bút tích giống nhau như đúc, hầu như cũng không khác gì là đồng thời. Liên quan với một tay kết ấn luyện tập ghi chép cũng bắt đầu lượng lớn xuất hiện. Nói vậy Shiranui ban xác thực vì thế giới tàn nhẫn rơi xuống một phiên công phu, nhưng mặc dù lật đến trang cuối cùng, Genma cũng không có tìm được cụ thể một tay kết ấn pháp phụ thân nỗ lực hay là đã thất bại một tay. Kết ấn phương pháp chung quy không phải người bình thường có thể nắm giữ skill, có điều Genma cũng không phải không thu hoạch được gì. Chí ít qua phụ thân bút ký, hắn biết rồi luyện tập một tay kết ấn sẽ đối mặt với các loại khó khăn cùng vấn đề. Nếu hắn chuẩn bị tìm tòi cũng nắm giữ một tay kết ấn pháp, những này quý giá ghi chép có thể vì hắn tiết kiệm lượng lớn tinh lực. Mặt khác, Shiranui ban tuy rằng không thể làm ra một tay kết ấn pháp, nhưng một tay kiếm thuật nhưng là chân thực luyện ra. Bút ký tiếp cận cuối cùng bộ phận liền tỉ mỉ ghi chép hắn tìm tòi luyện tập trải qua cùng với cuối cùng kiếm thuật thành quả. Tay trái đao, chú, nếu như không có cái này tay trái đao, mất đi cánh tay phải Shiranui ban hơn nửa cũng tới không được chiến tranh tuyến đầu tiên đại thể. Nhìn một chút tay trái đao nội dung, Genma trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng yên lặng mà lại lật qua lật lại bút ký. Vẫn lật đến trang cuối cùng, bút ký cuối cùng là phụ thân chấp hành một lần cuối cùng nhiệm vụ. Khoảng chừng là lần thứ hai nhẫn giới đại chiến trung hậu kỳ nào đó thứ chiến dịch. Căn cứ gián điệp tin tức, đêm nay kẻ địch bên trong sẽ có hai tên mạnh mẽ khôi lỗi sư. chỉ mong ta chuẩn bị chất giải độc không cần phát huy được tác dụng, gạch dưới gạch dưới gạch dưới chú một, bởi nguyên tắc đối. Với thế thân thuật từng giải thích với gượng ép, cố quyển sách làm này giả thiết chú hai, viết bản, kiếm, hàm nghĩa khá là rộng rãi. Đao thuộc về kiếm một loại, cố đao cũng có thể xưng kiếm. PS, sách mới cầu một làn sóng thu gom, đề cử, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.